Chí Tôn, chương 616, nói thực tiếng lòng chấn nhân tâm, góc truyện audio.com, đinh, chân tâm linh lung thạch đột nhiên phát ra tiếng chuông lớn ngân dài, hình như trong không trung phát ra ánh sáng xanh thẳm, chiếu xạ trên mặt mỗi người trong yến hội. Trên mặt mọi người có vẻ khiếp sợ vừa giảm bớt, lúc này lập tức lại dâng lên. Sao có thể, Sở Vân và Vô Song cùng một người, chứng cứ vô cùng xác thực chân tâm linh lung thạch phát ra lam quang, đây là thật sự. Ánh mắt Hắc Sơn Man Quân trợn tròn, Cửu Mệnh Yêu Quân lại không nhịn lui vài bước bị khí thế của Sở Vân làm cho khiếp sợ. Khiêu chiến Vô Song chính là khiêu chiến Sở Vân, với thực lực của bọn họ chính là quân cấp, với dũng khí của bọn họ hiện nay, làm sao dám. Sở Vân cười ha hà, lại quay sang Thiện Quân, bình thản nói. Không sai, lúc trước ở Giao Sơn Quốc Bắc Quang đối chiến với ta, hiện nay bị ta bắt làm tù binh. Hắn đang ở trong tay của ta, sinh tử tùy thuộc vào ý của ta. Khổ đà tự các ngươi có thể đến chuộc nhưng giá cả phải có thành ý. Đông, chân tâm linh lung thạch lại phát ra ánh sáng màu lam. Đây là căn cứ vững chắc chính xác, Thiện Quân lập tức bối rối, thất thanh kêu lên. Cái gì, Bắc Quang Đại Sư còn sống? Hắn vốn nghĩ đã chết bởi vậy đến khởi binh hỏi tội. Lại không ngờ Bắc Quang còn sống, là con tin trong tay Sở Vân. Tin tức này khiến Thiện Quân vô cùng sợ hãi, tiến thối đều khó. Sở Vân lại không nhìn hắn, mà ngửa đầu nhìn về phía trước, hét lớn một tiếng. Lục Kình Vương, ngươi lại thật sự dám xâm phạm Chư Tinh quần đảo ta. Không sợ nói thật cho ngươi biết, Tham Lang Vương đã bị ta giết chết. Nếu ngươi chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, trở thành vương giả thứ hai chết dưới lưỡi đao của ta. Giọng nói của hắn, du dương hùng dũng, vang vọng trong trời đất, dư âm thật lâu không dứt. Hắn vừa nói gì, lời nói của Sở Vân, như là một quả bom nổ dưới nước, trực tiếp nổ trong lòng mọi người trong yến hội. Đông, chân tâm linh lung thạch chấn động, giờ phút này lam quang rực rỡ, ánh sáng mạnh mẽ như thế khiến trong lòng mọi người cũng lạnh lẽ như thế. Bọn họ có người há to miệng, không biết phải nói gì cho tốt. Có người ánh mắt đều như muốn rơi xuống, cực độ khiếp sợ. Có người tát vào mặt muốn xác định không phải đang nằm mơ. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, mọi người ở đây còn không kịp tiếp nhận những lời nói như bom dội của Sở Vân, tiếng trống trận liên tục từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ vang lên đến. Giết giết giết, giết giết giết, tiếng hò hét của ngàn vạn người kinh thiên động địa, hình thành tiếng gầm khôn cùng từ bốn phương tám hướng cuộn trào lại. Lấy lời nói của Sở Vân là lời dẫn, giờ phút này, mai phục của Thư gia được phát động. Trong Chư Tinh quần đảo trên 108 tòa thành cấp đảo nhỏ, đều có kính lớn giống như ngọn núi nhỏ bay lên trời. Đây là quy chân kính do Sở Vân có được từ trong thế giới thần tàng. Hiện nay toàn bộ phát động những âm thanh ong ong, cột sáng từ mặt kính bắn thẳng ra cột sáng cao hơn 10 trượng. Hả, trên lưng Lục Kình, chư tướng Đông Hải phái đều biến sắc. Cột sáng kinh thiên xuyên qua không gian, đầu đuôi tương hỗ. Trong khoảnh khắc đan thành một tấm lưới ánh sáng màu trắng trên bầu trời Chư Tinh quần đảo. Rầm rầm, bỗng nhiên, quang kính trong vùng hải vực Hỏa Đức Thành thay đổi hướng chiếu, mấy cột sáng bắn về phía mặt biển xung quanh Lục Kình tạo ra ngàn vạn cơn sóng lớn. Không tốt, đây là quy chân kính. Sao, góc truyện audio.com, bọn họ có thể có bộ yêu binh này. Tinh Ngân Đại Sư nhận ra mặt gương này, kêu lên vẻ thất thanh và kinh ngạc. Quy chân kính có tác dụng gì? Người bên cạnh cảm thấy hồ đồ không biết, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy cột sáng bắn ở trên mặt biển biến mất, mặt biển rộng lớn vốn không có một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện đại quân hùng mạnh của Thư gia. Tác dụng của quy chân kính chính là chuyển binh lực. Thư gia có bộ yêu binh này, có thể từ trên các hải đảo điều động lính đúng lúc đưa vào chiến trường. Chắc chắn phải rút những gương này ra, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn bộ quân lực của Chư Tinh quần đảo, Tinh Ngân Đại Sư kêu lên, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cao tầng Đông Hải phái xôn xao rối loạn. Không ngờ là như vậy, phá hủy những quy chân kính chắc chắn phải phá hủy khiến chúng rơi xuống. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là trực tiếp đánh mạnh vào Hỏa Đức Thành. Nhưng hiện nay đối phương có quy chân kính có thể điều động tất cả lực lượng phòng thủ phân tán. Điều này hoàn toàn khiến chiến thuật của chúng ta bị rối loạn. Người nào dám xuất trận phá kính? Nhưng còn không đợi bọn họ thương định xong, đại quân Thư gia cũng đã tấn công tới. Đối với người khiến thế giới hỗn loạn, ta Hồng Thương tuyệt không nhân nhượng. Lão Hồng Thương cầm trong tay Hồng Anh chiến thương, uy phong lẫm lẫm tiến vào hạm thủ. Chiến hạm rẽ sóng, chòm râu trắng của lão tướng quân lay động trong gió, ánh mắt kiên cường. Lập quốc, kiểu lão hầu tử vung tay hô to cũng dẫn đầu một chiến hạm. Còn có một chút nữa là có thể thực hiện được giấc mộng hòa bình. không thể để các ngươi cướp đi giấc mộng đó. Lão ngư vương dẫn kỵ binh tinh nhuệ hải chi chu, hai mắt đỏ đậm, máu huyết sôi trào. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, chiến hạm trực tiếp va chạm trên người Lục Kình. Trong khoảnh khắc ván rậm đơn giản được dựng xong, vô số chiến sĩ đều cầm trong tay quỷ đầu đại đao, thân mặc áo đỏ, lưng treo chuông đồng, trong miệng hô to, như thủy triều tiến về phía trước. Đây là tinh binh chuông đồng, là sáng kiến của Sở Vân năm đó, là đoàn tinh binh có số lượng lớn nhất Tinh Châu. Trong cao tầng Đông Hải Phái, lập tức có người nhận ra lai lịch của đội xung phong này. Bọn họ đã thu thập tin tức tình báo về Thư gia. Bọn họ lại chủ động tấn công chúng ta. Sao bọn họ dám làm vậy? Các cao tầng nhìn về đại quân Thư gia đang đánh tới bụng Lục Kình, đều có chút ngây ngốc choáng váng. Trong kế hoạch của bọn họ là người tiến công mới đúng. Nam Nhi Thư gia, danh bất hư truyền, thật sự hung mãnh. Lại chủ động tấn công, thoáng cái đã quấy rầy tiết tấu của Đông Hải Phái. Trên quốc yến tại Hòa Đức thành quốc yến, mọi người đã khiếp sợ đến mức chết lặng trước những lời nói liên tiếp của Sở Vân. Bỗng nhiên, đại chiến mở ra, ngược lại đánh thức bọn họ. Cũng khó trách, tất cả thư gia đều suy yếu mong chờ phục hưng, nếu chỉ phòng thủ các đảo lớn đảo nhỏ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Ngược lại, không bằng đặt chiến trường trên lưng Lục Kình. Đồng thời bọn họ có quy chân kính, có thể điều động binh lực đúng lúc, tiến công vô cùng có lợi. Nếu phòng thủ bị động, ngược lại khiến kẻ địch có thời gian tiến hành chuẩn bị, sau đó loại bỏ những tấm. Góc truyện audio.com, gương, cách chương.